Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 776. Bạch Cẩm xuất hành, trở lại trở về trang sách. Vô Thiên ngón tay búng một cái. Viên cầu bay ra, tại trước mặt ken két triển khai, hình thành một cái màn ảnh. Trong màn hình, A Tu ngồi tại cao cao lầu các phía trên, mặc váy dài màu đỏ, dáng người yểu điệu tinh tế, màu đỏ chót môi son càng phi thường tiên có thể điều khiển. Một phinh cười một tiếng phong tình vạn chủng. Video vừa mới liên thông, A Tu lập tức lại hỏi: Tiểu Hòa Thượng, tìm tới sư phụ sao? Còn không có, tuy nhiên ngươi yên tâm, ma giới bên trong có ta tại, Câu Trần Đại Đế liền không có nguy hiểm. Cái kia ma tổ, A Tu hơi hơi nhăn mày. Vô Thiên Phật Tổ cười ha hả nói ra: Ma tổ đại nhân, tự nhiên là vô cùng coi trọng sư phụ, tuyệt không ác ý, người yên tâm chính là. Lại nói sau lưng sư phụ đứng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị này thánh nhân, cho dù là ma tổ cũng không dám thiện động. A Tu buông lỏng một hơi, lộ ra nụ cười nói ra: Dạng này liền tốt, ta bây giờ liền đi cùng hai vị sư tỷ nói, để bọn hắn không cần phải lo lắng. A Tu thần sắc khẽ động, duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm một chút đỏ chót bờ môi, ôn nhu nói: Tiểu Hòa Thượng, ngươi chừng nào thì có thể ra thấy ta? Rất nhanh, chờ ta ra ngoài, ta liền mang theo ngươi thực sự phá Linh Sơn. Vô Thiên Phật Tổ nhất thời nở rộ khí thế cường đại. A Tu nhìn xem Vô Thiên, trong mắt mang theo ẩn ẩn lo lắng. Ta căn bản không muốn đi thực sự phá Linh Sơn, ta chỉ nghĩ cùng ngươi an ổn cùng một chỗ. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy giao lưu, A Tu cũng đã sớm minh bạch, thực sự phá Linh Sơn cũng là Vô Thiên hiện tại chấp niệm. Mình cải biến không? Lúc này mỉm cười nói: Tốt, ta giúp ngươi cùng một chỗ. Chấm chấm. Thời gian tại Bạch Cẩm thành thơi tiêu khiển bên trong đi qua. Tại Bạch Cẩm không biết thời điểm, toàn bộ ma giới đều là ám lưu hung dũng. Ma giới bên trong, từng vị danh chấn một phương ma tôn cường giả đều hướng phía hắc ám huyễn hải mà đi. Cổ lão tương truyền, ma giới sinh ra thời điểm đồng dạng có nhật nguyệt tinh thần. Sau bị một con thất thải cự thủ đè xuống, tinh thần trụy lạc, nhật nguyệt được máu, toàn bộ ma giới kém chút hủy diệt. Về sau ma tổ chứng đạo mới cứu vãn ma giới. Mà hắc ám huyễn hải chính là mảnh vỡ ngôi sao hội tụ chỗ. Tuy là biển tên, bên trong nhưng đều là cuồng bạo tinh thần chi lực. Dù cho ma tôn cũng không nguyện ý tiếp cận, nhưng là nơi này lại là rất nhiều ma thánh ẩn cư chỗ. Cũng là ma giới lớn nhất hắc ám cấm địa. Trăm trượng thành trong trang viên, Bạch Cẩm ngồi tại ghế đá. Chung quanh là các loại nhúc nhích kỳ dị cây. Huyễn Đào ma tôn cung kính đứng tại Bạch Cẩm trước mặt, báo cáo tình huống. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra: Người nói ma vương muốn đột nhiên triệu tập tất cả ma tôn. Huyễn Đào ma tôn cung kính nói ra: Vâng, Câu Trần Đại Đế đến nay còn không có tìm tới. Hắn tại ma giới một ngày, liền cho ma giới mang đến một ngày uy hiếp. Cho nên ma vương triệu tập ma tôn tìm kiếm cấm địa. Đi vào ma giới lâu như vậy, cấm địa là cái gì Bạch Cẩm cũng biết. Nơi đó ẩn tàng đều là chuẩn thánh, hay là đụng một cái liền nổ chuẩn thánh. Bạch Cẩm có chút tâm hỏng, mình có thể cam đoan tại ma tôn trước mặt không lộ mảy may nội tình. Nhưng là tại ma tộc chuẩn thánh trước đó, mình thật đúng là không có cái này nắm chắc. Chớ nói chi là còn có hai vị kia ma vương. Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói ra: Huyễn Đào ma tôn, ta gần nhất tu vi có chút không quá ổn định, cần bế quan, hay là làm phiền ngươi thay ta đi một chuyến đi. Huyễn Đào ma tôn vội vàng nói: Đại nhân, cái này có thể vạn vạn không được. Ma vương tuần tra ma giới, nếu có ma tôn không chí hắc ngầm huyễn hải, tất nhiên sẽ bị ma vương ngộ nhận thành Câu Trần Đại Đế, hạ xuống lôi đình đả kích. Ma vương tuần tra ma giới, đại nhân, chúng ta cũng không tính là cái thế lực nhỏ. Nếu là ngài không đi hắc ám huyễn hải, tất nhiên không thể gạt được ma vương tai mắt. Bạch Cẩm trong lòng máy động, hỏi, thế lực của chúng ta rất lớn sao? Huyễn Đào Ma Tôn trong đầu vô ý thức hiện ra đại lôi âm tự, hắc ám thâm uyên, cùng từng tòa có thể đập cấm địa. Ma giáo tuy nhiên ma tôn đông đảo nhưng lại không có ma thánh. Buồn bã nói ra, thuộc hạ hữu quý đại nhân tín nhiệm, thế lực của chúng ta cũng không tính cường đại, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi, còn không tính cường đại. Bạch Cẩm trong lòng ra một hơi, mình bây giờ sợ nhất cũng là để người chú ý, không lớn không nhỏ mới là tốt nhất. Đột nhiên nhớ tới cái kia ma giáo giáo chủ, trong lòng một trận an ổn. Có cái này cái kia không biết trời cao đất rộng ma giáo giáo chủ làm chim đầu đàn, mình an toàn ép một cái. Đại nhân, ngài còn mời đi hắc ám huyễn hải đi, thuộc hạ là sẽ không hại ngài. Huyễn Đào Ma Tôn thành khẩn thuyết phục Bạch Cẩm, ta đột nhiên cảm giác mình lại tốt. Nếu là ma vương triệu hoán, ta liền cho hắn một bộ mặt. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính xoay người, mừng rỡ nói ra, mời đại nhân rời đỡ. Bạch Cẩm đứng dậy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Trước đó an toàn thời gian dài như vậy, một mực không có bị phát hiện. Nói rõ cách làm của mình là vô cùng chính xác. Chỉ cần còn dựa theo mình trước đó quyết định sách lược đi đi, có lẽ còn là rất an toàn. Nếu là triệu tập tất cả ma tôn, vậy ta liền tiếp tục giấu ở trong bọn họ, chắc hẳn cũng không tốt bị phát hiện. Đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến về sau, Bạch Cẩm yên tâm rất nhiều. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Không phải liền là cấm địa sao? Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Sau khi đi vào tìm nơi hẻo lánh giấu đi. Vừa đi ra đại môn, Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng kêu lên, đại nhân xin dừng bước. Làm sao? Bạch Cẩm dừng bước lại, nghi hoặc hỏi. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính nói ra, khởi bẩm đại nhân, ngài đuổi đỡ tới. Thiên khung phía trên đột nhiên ngũ thải quang mang trải mà đến. Quang mang phía trên là một cỗ đuổi đỡ, dọc theo quang mang con đường phi tốc rơi xuống, đuổi giá lơ lửng ở giữa không trung. Lớp 1200 mét, có tam tầng, tầng cao nhất hắc sa lung lạc, tia chớp màu đỏ ngòm tại hắc sa phía trên du tẩu. Phía dưới hai tầng giống như thân tháp, bốn phía có môn hộ, có dựa vào lan can. Đuổi giá phía trên điêu ma họa yêu, ngàn vạn yêu ma phủ phục cúng bái. Nhấc đuổi có 800 ma đầu, đều số thái ất tu vi, cho dù ở tam giới về sau, cũng là một phương cường giả. So với đuổi đỡ càng giống là một cái hành cung, ma tộc chi vương hành cung. Bạch Cẩm có chút tâm hỏng nói ra, đây chính là ngươi nói đuổi đỡ. Khởi bẩm đại nhân, thời gian vội vàng, thuộc hạ chuẩn bị còn chưa đủ tốt, còn mời đại nhân thứ tội. Cái này, đây là tùy tiện. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu cự tuyệt nói ra, không được, cái này quá kiêu căng. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, điểm này cũng không cao điều, chúng ta hay là bay thẳng đi qua đi. Ta thích điệu thấp. Huyễn Đào Ma Tôn cuống quýt giải thích nói ra, đại nhân, khó mà làm được, thế lực khác chi chủ đều là như vậy xuất hành. Ngài nếu là bay lên tiến đến, chẳng phải là để ngoại nhân xem nhẹ chúng ta. Bạch Cẩm có chút chần chờ nói ra, người nói là thế lực khác cũng đều là như vậy đuổi đỡ xuất hành. Bạch Cẩm lý giải thế lực khác chi chủ, cũng là cái khác ma tôn, mà Huyễn Đào Ma Tôn nói tới thế lực khác chi chủ, cũng là những cấm địa kia chi chủ, hay là hai vị ma vương. Ma vương xuất hành Huyễn Đào Ma Tôn chưa thấy qua, nhưng là cấm địa chi chủ xuất hành, cái kia không phải thanh thế to lớn. Giáo chủ cái này đuổi đỡ còn nhỏ đâu. Huyễn Đào Ma Tôn liên tục gật đầu nói ra, không sai, tất cả mọi người là dạng này. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ là sẽ không hại ngài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.